Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 2013, ngày qua ngày thường ngày. Cầu nguyệt phiếu, đã một năm rưỡi a, hồi tưởng lại chuyện đã qua. Kyoko đẹp đẽ trên mặt nhiều ít hiện ra vẻ phức tạp. Một năm rưỡi trước, tại Thượng Tị tái phất, sự kiện phát sinh về sau, Kyoko bị Kurahashi nhà người mang về trang viên, cũng tuyên bố là dâng Kurahashi Genji mệnh lệnh, tạm thời cấm chỉ Kyoko ra ngoài. Lúc kia, Kyoko tương đương cuống cuồng, đã không rõ chính mình phụ thân tại sao phải làm như thế. Lại đối học viện Onmyo hiện trạng thấy để ý. Dù sao, lúc kia, học viện Onmyo vừa mới gặp được động thái linh tai tập kích. Nàng cùng Nasume cũng bị không rõ nhân sĩ thôi miên, trực tiếp ngủ vài ngày, tỉnh lại về sau liền đã ở nhà, căn bản không biết bên ngoài đến cùng thế nào, dĩ nhiên hội thấy cuống cuồng. Bất quá, khi biết linh tai đã thuận lợi giải quyết, học viện Onmyo cũng là bình an vô sự, Rama cùng với Nasume đều hoàn hảo không chút tổn hại, thậm chí còn nghênh đón mới đồng bạn về sau. Kyoko cũng tạm thời thở dài một hơi, mặc dù Twelve Divine General, một trong thần đồng Derenji Suzuka thế mà tiến nhập học viện Onmyo, hơn nữa còn trở thành Rama thức thần, sự tình một lần nhường Kyoko thấy tương đương kinh ngạc. Nhưng so với cái này, Kyoko càng muốn trở lại thục bỏ bên trong, thật vất vả mới cùng cái tên kia quan hệ hơi hòa hoãn một điểm. Nhất định phải thừa dịp hiện tại, lúc đó, Kyoko trong đầu cũng chỉ còn lại có ý nghĩ như vậy. Ai bảo Kyoko mới vừa vào thục thời điểm vẫn luôn cùng Rama cùng với Nasume đối chọi gay gắt. Mãi đến, Thượng Tị tái phất, thời điểm mới bởi vì linh tai quan hệ, cuối cùng Rama đáp lời, còn cùng một chỗ hành động một hồi đâu. Kyoko liền nghĩ thừa cơ hội này một hơi vãn hồi quan hệ. Ban đầu, Kyoko đối Rama liền không có địch ý, không bằng nói, bởi vì khi còn bé trải qua quan hệ, Kyoko còn đối Rama có tuổi thơ thời đại ước ao và hào cảm. Thân là chú thuật giới danh phù kỳ thực công chúa điện hạ, Kyoko bên người xuất nhập cơ hồ tất cả đều là sẽ chỉ Azure nịnh hót người. Sớm đã nhường Kyoko thấy phiền chán, ngược lại là Rama, lúc nhỏ không chút khách khí bẩn thỉu Kyoko cùng với trêu đùa Kyoko hành động, nhường Kyoko thấy dị thường hoài niệm, lại thêm lúc nhỏ một chút biến hóa trong lòng. Kyoko liền biết, chính mình đối cái kia người thiếu niên thật sâu thấy để ý. Kyoko cũng không phải cái gì chỉ độn nữ sinh, chẳng thà nói còn tính là theo sát trào lưu bộ pháp. Có thân là thời đại mới nữ tính cảm giác, cho nên cũng không chỉ một lần hoài nghi tới, sẽ không phải ta thích người nam kia đi. Nhưng cái nghi vấn này, sau cùng, Kyoko không có đạt được đáp án. Kyoko chỉ biết là, mình đích thật hết sức để ý nam sinh kia, nghĩ cùng hắn nói chuyện, muốn theo hắn trở thành bằng hữu, thậm chí nghĩ thực hiện khi còn bé hứa hẹn, cùng hắn tiến hành một trận chú thuật chiến, khiến cho hắn tán thành chính mình, tận mắt thấy chính mình thoát thai hoán cốt. Dưới tình huống như vậy, Kyoko sẽ cùng Rama biến thành tranh phong đối lập quan hệ. Chỉ có thể nói là không thẳng thắn kết quả thôi. Hiện tại cuối cùng có cơ hội đền bù, Kyoko dĩ nhiên sẽ không bỏ qua. Thiếu nữ này liền là một cái hiểu phải chủ động xuất kích người. Dù cho gia thế ưu việt, tài năng xuất chúng, tướng mạo càng là không thể bắt bẻ. Không biết là nhiều ít người trong suy nghĩ tình nhân trong mộng, bổn nhân nhưng vẫn là như cái bình thường thiếu nữ một dạng. Thậm chí còn hết sức chân thành đối đợi người khác. Không kiêu không gấp, nổi danh có thân cận cảm giác. Tính cách phương diện cũng là không thể bắt bẻ thì tốt hơn. Có thể là, thiếu nữ tình cảm lưu luyến tổng nhiều gặp trắc trở, làm dù như thế nào đều không được cho phép ra ngoài. thậm chí không được cho phép hồi trở lại Thục Bỏ Lúc. Thiếu nữ chỉ có thể lo lắng xuông khi biết được Rama trở thành chú thuật người phạm tội, nhúng chàm cấm kỵ, bị Onmyo Agency truy nã. Sau cùng đại náo Onmyo Agency, không biết tung tích lúc, thiếu nữ càng là tựa như gặp được sấm sét giữa trời quang. Không thể tin được, không có khả năng, làm sao lại có chuyện như vậy? Ngay từ đầu, Kyoko dĩ nhiên cũng không nguyện ý tin tưởng tất cả những thứ này. Có thể là Kurahashi Genji lại là tự mình đến Kyoko trước mặt, vứt cho nàng một câu. Nhà Tsuchi Mikado đã tệ thể chối bỏ chú thuật giới, bị Onmyo Agency truy nã. Tsuchi Mikado Akimi, người này người tốt nhất vẫn là đưa hắn quên đi. Từ nay về sau, các người không còn là người của một thế giới. Câu này câu lời nói cũng đều thật sâu đâm vào Kyoko trong lòng. Ngày đó, Kyoko liền khóc, cuối cùng thậm chí hôn mê bất tỉnh. Đương nhiên, này không phải là bởi vì Kyoko nhận lấy cực lớn tinh thần đả kích mới sinh ra ngất, mà là bởi vì cảm xúc kịch liệt chập trùng, sau cùng dẫn đến Kyoko trong huyết mạch một loại khó được đáng ngưỡng mộ năng lực thức tỉnh, mới để cho Kyoko hôn mê bất tỉnh. Chờ đến tỉnh lại về sau, Kyoko trước tiên nhìn thấy không phải Kurahashi Genji, mà là Kurahashi Miyo, tổ mẫu lợi dụng giống như là nhìn xem tương lai hy vọng một dạng ánh mắt nhìn xem Kyoko. Cũng vuốt ve Kyoko đầu, nói với nàng một câu, người cứ dựa theo ý nghĩ của mình đi làm đi. Câu nói này, cho Kyoko trong lòng rót vào sức sống mới cùng động lực. Thế là Kyoko bắt đầu trở nên trầm mặc ít nói, dù cho được cho phép trở lại Thục Bỏ bên trong về sau cũng sẽ không tiếp tục cùng bất luận cái gì người thân cận, toàn thân tản ra tránh xa người ngàn dặm bầu không khí, một bộ lạnh lùng bộ dáng để cho người ta rốt cuộc không đến gần được nàng. Cùng lúc đó, Kyoko cũng trở nên trước nay chưa có liều mạng cùng nghiêm túc. Không chỉ vẫn luôn tại chăm chỉ học tập cùng ma luyện chú thuật, còn tại Kurahashi Miyo chỉ dẫn hạ bắt đầu học tập lực lượng mới. Bái này ban tặng, Kyoko thực lực trở nên càng ngày càng xuất chúng, thậm chí siêu việt thục sinh phạm chú, bị cho rằng là kế Yamashiro Hayato cùng với Rama về sau học viện Onmyo nhân vật thiên tài nhất. Tương lai không chỉ có thể trở thành ưu tú chuyên nghiệp âm dương sư, hợp thành làm Twelve Divine General đều là chuyện chắc như đinh đóng cột. Trên thực tế, Kyoko thực lực bây giờ cũng đã có thể cùng lúc trước Suzuka cùng so sánh. Dù cho còn không kịp nổi vừa mới thi đậu đến quốc gia một cấp âm dương sư tư cách Yamashiro Hayato, miễn cưỡng lời, đồng dạng có thể tính là Twelve Divine General, đẳng cấp nhân vật, có thể Kyoko lại cảm thấy chưa đủ, nhất định phải trở nên càng mạnh. Bởi vì Kyoko biết nam nhân kia xa so với mình bây giờ cường đại hơn rất nhiều. Tại một năm rưỡi trước kia liền đã có thể cùng Twelve Divine General bên trong Ogre Eater một trận chiến, thậm chí còn đánh bại Phất Ma trong cục mấy vị độc lập Phất Ma quan. Thực lực dị thường cao cường, hiện tại ta căn bản đuổi không kịp hắn. Liền Nasume đều so hiện tại Kyoko mạnh, Suzuka càng là như vậy. Điểm này, Kyoko đã thông qua sử dụng năng lực mới xác nhận qua. Cho nên, Thục Bỏ bên trong giảng sư tán thưởng cùng khen ngợi, Kyoko căn bản việc không đáng lo. Thậm chí đối loại trình độ này liền có thể thu được tán dương tình huống cảm thấy bất mãn. Kyoko chân chính sự tình muốn làm, liền để cho chính mình có được đủ để tìm tới cái kia lực lượng cá nhân. Đến lúc đó, ta muốn đích thân xác nhận, người kia có phải thật vậy hay không biến thành cùng hung cực ác tội phạm. Có phải thật vậy hay không rơi vào tà đạo. Cái này là Kyoko nhất chuyện muốn làm. Thế là Kyoko vẫn luôn đang cố gắng tăng lên chính mình, nhất là năng lực mới. mà luyện đến cực kỳ chịu khó. Đơn giản là loại năng lực này có thể làm cho Kyoko tìm tới Rama tung tích. Chỉ tiếc, Kyoko dựa vào nó tìm tới nghỉ mát mục đích tung tích. Cũng tìm tới qua Suzuka tung tích. Thậm chí tìm tới qua nhà Tsuchimikado người tung tích. Làm thế nào cũng không tìm tới Rama tung tích. Nhất định là ta còn chưa đủ mạnh. Lập tức, Kyoko càng thêm ra sức tăng lên chính mình. May mắn, thăng lên năm thứ ba về sau, thục môn sinh chương trình học thiên hướng về thực kỹ. Bình thường cũng đều là tự chủ luyện tập. Kyoko mới có thể một ngày gần như 24 giờ tự giam mình ở chú sân luyện tập trong kết giới. Tăng lên thực lực của mình. Hôm nay chẳng qua là ngày qua ngày thường ngày bên trong trong đó một ngày thôi. Hôm nay chỉ tới đây thôi. Đi trước tìm tổ mẫu. Kyoko liền thở ra một hơi. Hướng về phòng lớn của trường phương hướng mà đi. Ai? Đúng lúc này, Kyoko phát hiện học viện Onmyo dị thường. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.